Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh cưỡi ngựa, Cố Minh Thu ngồi xe ngựa, bên cạnh còn đi theo mấy cái hạ nhân. Cùng nhau đi trước kinh thành vùng ngoại ô Đạp Thanh vừa mới ra khỏi thành. Cố Minh Thu bỗng nhiên xốc lên màn xe, đối Cố Văn Cảnh nói, đại ca, chúng ta đi Đạp Thanh, thuận tiện đi một chuyến Thiên Vân Tự đi. Nương nói ta sinh bệnh là Thiên Vân Tự Bình Dương Đại Sư tới giúp ta xem bệnh, ta muốn đi cảm ơn Bình Dương Đại Sư. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Cố Minh Thu, hắn nhưng không từ nàng trên nét mặt nhìn ra đối Bình Dương Đại Sư cảm tạ tới. Hảo, kinh thành vùng ngoại ô có một chỗ phong cảnh duyên dáng rừng đào, hiện giờ đúng là đào hoa nở rộ mùa, thường có người tới đây Đạp Thanh. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Minh Thu tới này rừng đào du ngoạn, chút nào không thấy được. Chỉ là Cố Văn Cảnh nhìn này phiến rừng đào, lại ở rừng đào trên không thấy được nhàn nhạt hắc khí, này cùng hắn phía trước từ Lục Văn Quân trên người nhìn đến âm khí giống nhau như đúc. Rừng đào trên không hắc khí bao phủ khắp rừng đào, nhìn qua nhan sắc nhạt nhẽo, nhưng trên thực tế này chỉ quỷ quái có thể so Lục Văn Quân trên người kia chỉ âm quỷ muốn lợi hại đến nhiều. Cố Văn Cảnh ánh mắt từ tiến vào rừng đào nhân thân thượng đảo qua, lại nhìn về phía chính hứng thú bừng bừng Cố Minh Thu. Hắn đem ngựa giao cho gã sai vặt nắm, chính mình đuổi kịp Cố Minh Thu. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Minh Thu trong bất chi bất giác hướng tới âm khí nhất nồng đậm địa phương đi đến. Cố Minh Thu còn không hề sở giác. Đại ca, hôm nay nơi này thật náo nhiệt a. Cố Văn Cảnh kéo kéo khóe miệng, không phải nơi này náo nhiệt, mà là sở hữu tiến vào rừng đào người đều sẽ bị con quỷ kia quái dụ dỗ đến nơi đây tới. Rừng đào lớn như vậy, tiến vào du ngoạn người nhiều như vậy. Tất cả mọi người hướng nơi này tới, như thế nào có thể không có vẻ náo nhiệt. Cố Văn Cảnh ngước mắt nhìn về phía kia âm khí nhất nồng đậm một cây cây đào. Kia cây cây đào là rừng đào trung lớn nhất, đào hoa nở rộ đến nhất xum xuê một cây. Hắn nhưng thật ra có chút tò mò, này chỉ quỷ quái rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo người hội tụ càng ngày càng nhiều, nhân khí cũng liền càng tràn đầy, huyết khí quá mức nồng đậm, đối quỷ quái âm khí cũng có rất lớn khắc chế tác dụng. Kia cây đại cây đào thượng âm khí đã bị tràn đầy nhân khí hòa tan rất nhiều. Cố Minh Thu nhìn kia cây đại cây đào, lôi kéo Cố Văn Cảnh nói. Đại ca, kia cây cây đào nghe nói đã sinh trưởng mấy trăm năm, cầu nhân duyên thực linh nghiệm, đại ca không đi cầu một cái nhân duyên sao? Cố Văn Cảnh lúc này mới chú ý tới cây đào nhánh cây thượng treo rất nhiều tiểu mộc bài, này đó mộc bài đều là nhân duyên bài. Những cái đó du khách trung niên nhạy nam nữ cũng đều ôm thảo một cái hảo điềm có tiền ý đồ. Từ điêu khắc nhân duyên bài người bán rong nơi đó mua một đôi nhân duyên bài treo lên cây đào nhánh cây thượng. Hắn nhìn bao phủ ở cây đào thượng âm khí, lắc lắc đầu. Ta không tin này đó, thôi bỏ đi. Đối một cây quỷ thụ cầu nhân duyên, đây là sợ chính mình ngộ không đến đảo hoa sát. Cố Minh Thu thoạt nhìn giống như thực tâm động bộ dáng, có chút muốn đi thử một lần. Bất quá thấy Cố Văn Cảnh đều không đi, nàng cũng ngượng ngùng đề. Cố Văn Cảnh thấy nơi này này chỉ quỷ quái tựa hồ không có thương tổn người, hắn cũng không có ra tay kinh động này chỉ quỷ quái ý tứ, chuẩn bị mang theo Cố Minh Thu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, dưới cây đào có một đôi tuổi trẻ nam nữ náo loạn mâu thuẫn, nam tử hung hăng đem nhân duyên bài ngã ở trên mặt đất, đối nữ tử nói. Người không muốn liền tính. Sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới ném xuống nữ tử nghênh ngang mà đi. Cố Văn Cảnh lại chú ý tới, cây đào thượng một sợi âm khí quấn quanh tới rồi nam tử trên người. Bên cạnh có người nói khởi cái này nam tử thân phận. Hắn chính là Định Viện Bá Thế Tử đi, nghe nói Định Viện Bá phủ muốn cùng Lý Gia liên hôn, nhưng nàng kia giống như không phải Lý Gia tiểu thư. Cố Văn Cảnh hơi hơi híp híp mắt, nhìn về phía Định Viện Bá Thế Tử rời đi bóng dáng. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Thiên Vân Tự, Cố Văn Cảnh mang theo Cố Minh Thu xuống xe ngựa chậm rãi bỏ lên trên sơn. Cố Minh Thu mệt đến thẳng thở dốc, ngửa đầu nhìn thoáng qua còn có đặc biệt lớn lên cầu thang, thở ngắn than dài nói. Vì cái gì lễ tạ thần yêu cầu bỏ như vậy lớn lên bậc thang? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Bởi vì yêu cầu biểu hiện ngươi thành tâm, những cái đó tới hứa nguyện khách hành hương liền không cần bò như vậy lớn lên bậc thang, Bởi vì như vậy ngạch cửa sẽ đem rất nhiều đại quan quý nhân che ở ngoài cửa. Bọn họ thân kiều thể nhược lại tự giữ thân phận nhưng không muốn bỏ đến đầy người đổ mồ hôi. Chỉ có những cái đó hứa nguyện sau thực hiện nguyện vọng, tới thành kính lễ tạ thần người, mới yêu cầu bò này mấy trăm tầng bậc thang, lấy kỳ tâm thành. Đây cũng là thiên vân tự tăng lên bức cách một loại thủ đoạn. Tiến vào thiên vân tự, Cố Văn Cảnh phát hiện nơi này hương khói cường thịnh, nồng đậm đàn hương vị làm người hô hấp đều có chút không khỏe. Bất quá hắn cũng không có nhìn đến thiên vân tự có âm khí, nhưng cũng không có nhìn đến mặt khác cái gì dị tượng, chính là phổ phổ thông thông một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu. Cố Minh Thu đối một vị tiểu hòa thượng nói, vị này tiểu sư phó, ta là tới lễ tạ thần, hơn nữa muốn cảm tạ Bình Dương đại sư trợ giúp. Tiểu hòa thượng nói, nữ thí chủ thỉnh chờ một lát, ta đi xin chỉ thị Bình Dương sư thúc. Cố Minh Thu đợi trong chốc lát. Tiểu hòa thượng một lần nữa trở về, đối nàng đã bái bái. Nữ thí chủ, Bình Dương sư thúc cho mời. Cố Văn Cảnh đi theo nàng cùng đi thấy Bình Dương đại sư. Lại lần nữa nhìn thấy Bình Dương đại sư, Cố Văn Cảnh từ trong thân thể hắn mơ hồ cảm giác được dị thường. Bất quá nếu là hắn bất động dùng pháp thuật cố ý đi xem xét Bình Dương đại sư, thật đúng là nhìn không tới Bình Dương đại sư trong cơ thể có âm quỷ. Flow. Bình Dương đại sư che giấu thủ đoạn so Lục Văn Quân che giấu thủ đoạn cao minh đến nhiều. Bình Dương đại sư đối Cố Văn Cảnh cùng Cố Minh Thu mỉm cười gật đầu nói. Cố công tử, Cố tiểu thư, mời ngồi. Cố Văn Cảnh cùng Cố Minh Thu ngồi xuống. Cố Văn Cảnh trước mở miệng nói. Bình Dương đại sư, xá muội lúc trước bệnh nặng, làm phiền đại sư lo lắng. Cố Minh Thu cũng cười cảm tạ nói. Đúng vậy, đa tạ đại sư vì ta xem bệnh. Bất quá hai người ai cũng chưa để Bình Dương đại sư chữa bệnh chuyện này, rốt cuộc Cố Minh Thu cũng không phải hắn chữa khỏi. Bình Dương đại sư trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ, nhưng vẫn là nỗ lực vẫn duy trì từ bi tươi cười. Hai vị thí chủ khách khí, đây là lão nạp nên làm. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, sau đó đối Cố Minh Thu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem, ta liền nói Bình Dương đại sư đức cao vọng trọng, thi ân không cầu báo. Chúng ta chỉ cần đem này phân cảm tạ ghi tạc trong lòng là được. Cố Minh Thu sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, nói tiếp nói. Đại ca, là ta hẹp hòi, không nên lấy ta tiểu nữ từ chi tâm phỏng đoán Bình Dương đại sư ý tưởng. Nàng đối Bình Dương đại sư xin lỗi nói, tiểu nữ tử không biết đại sư như thế không màng danh lợi, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Sau đó hai người ai cũng không đề cập tới tạ lễ chuyện này. Đều chuẩn bị sẵn sàng thu một bút phong phú tạ kim. Bình Dương đại sư có chút mộng bức. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhìn trước mặt chính vẻ mặt khâm phục hai anh em, chỉ cảm thấy chính mình sắp đoan không được từ bi cao tăng cái giá. Cảm tạ lão tử liền đưa tiền a, miệng cảm tạ có ích lợi gì? Bình Dương đại sư chỉ có thể đau lòng đến lấy máu nói. Không ngại, không ngại, phải nên như thế. Sau đó hắn cân nhắc như thế nào từ Lục Văn Quân nơi đó nhiều yếu điểm thù lao. Chính mình bởi vì nàng từ Cố gia người nơi này không có thể được đến cũng đủ tiền tài. Nàng tổng nên đền bù hắn. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Minh Thu rời đi thiên vân từ lúc sau. Cố Minh Thu dọc theo đường đi xem xét Cố Văn Cảnh rất nhiều lần, muốn nói lại thôi. Cố Văn Cảnh cười nói, có nói cái gì tưởng nói liền nói. Cố Minh Thu có điểm tiểu hưng phấn nói, đại ca, ngươi hôm nay như thế nào đối Bình Dương đại sư như vậy, như vậy. Nàng do dự sau một lúc lâu, ngươi như thế nào như vậy lợi hại. Cố Văn Cảnh bật cười nói, ngươi là tưởng nói, ta như thế nào như vậy hư đúng không? Cố Minh Thu lắc lắc đầu, như thế nào có thể nói hư đâu, cái kia Bình Dương đại sư lại không phải thật đối chúng ta có ân. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt cười nói, hắn đích xác không phải cái gì thứ tốt, về sau ngươi cách hắn xa một chút, cha mẹ bên kia ta sẽ khuyên. Cố Minh Thu nghiêm túc gật gật đầu, ta biết, rốt cuộc có thể khai ra lấy người sống tâm làm thuốc loại này phương thuốc người, sao có thể sẽ là chân chính đức cao vọng trọng đại sư đâu. Ta cũng cảm thấy hắn là cái người xấu. Cố Văn Cảnh mỉm cười duỗi tay xoa xoa nàng đầu, Cố Minh Thu ra vẻ tức giận nói. Đừng nhu loạn ta búi tóc. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Minh Thu trở lại Cố gia. Mới vừa một hồi tới, Lục Văn Quân đã nghe tin mà đến, thân mật ôm Cố Mính Thu cánh tay, nhìn như quan tâm lời nói, kỳ thật là ngầm hỏi thăm bọn họ hôm nay đi làm cái gì. Cố Mính Thu đối Lục Văn Quân vẫn luôn lòng có phòng bị, chỉ là nói đơn giản hai câu. Chúng ta đi đạp thanh, thuận tiện đi Thiên Vân tự cảm tạ Bình Dương Đại Sư. Không ngờ Lục Văn Quân nghe được Bình Dương Đại Sư danh hào, đặc biệt để ý hỏi. Các ngươi gặp qua Bình Dương Đại Sư, các ngươi đều cùng Bình Dương Đại Sư nói cái gì? Cố Mính Thu kinh ngạc nhìn nàng một cái, Lục Văn Quân mới ý thức được chính mình quá mức mẫn cảm kích động, vội vàng nói sang chuyện khác. Nương không phải nói muốn mang ngươi đi Thiên Vân tự lễ tạ thần sao? Ngươi như thế nào một người đi? Cố Mính Thu nói, ta không phải một người đi, đại ca bồi ta cùng đi. Nghe được lời này, Lục Văn Quân trong lòng có điểm ghen ghét nhìn thoáng qua Cố Mính Thu, sau đó nhìn về phía Cố Văn Cảnh, ngọt ngào làm nũng nói. Đại ca, khi nào ngươi có rảnh cũng mang lên Văn Quân cùng đi đạp thanh sao? Còn có Mính Thu muội muội, chúng ta huynh muội ba cái cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cha mẹ cũng có thời gian, chúng ta người một nhà cùng đi không còn gì tốt hơn. Cố Văn Cảnh bình đạm ứng một câu, có thời gian rồi nói sau. Lục Văn Quân cũng không vừa lòng Cố Văn Cảnh cái này có lệ trả lời, nhưng nàng cũng không dám truy vấn, để tránh dẫn tới hắn phiền chán, vì thế lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười. Tốt, ta đây liền chờ đại ca ngươi nghỉ phép thời điểm lạc. Cố Văn Cảnh nghe được ra Lục Văn Quân đây là ở cố tình nhắc nhở hắn, nghỉ phép, thời điểm mang nàng đi ra ngoài đạp thanh. Hắn lại nói, nghỉ phép cũng không nhất định có thời gian, ta muốn chuẩn bị khoa cử khảo thí. Nếu Văn Quân ngươi chờ không kịp, có thể ước ngươi trước kia bằng hữu cùng đi. Lục Văn Quân trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, thực mất mát bộ dáng. Là, phải không, nếu đại ca không có thời gian, kia, ta đây liền không đi. Đến nỗi Cố Văn Cảnh nói, ước trước kia bằng hữu cùng đi đạp thanh. Đó là không có khả năng. Từ nàng giả thiên kim thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng trước kia những cái đó bản thân toàn bộ đều cùng nàng xa cách. Nàng cũng là tâm cao khí ngạo, trước kia ở quan tiểu thư trong vòng là thân phận tối cao, hiện giờ trở thành thương gia nữ, thân phận thấp đến đều tễ không tiến quan tiểu thư trong vòng đi. Nàng như thế nào chịu tiếp tục cùng trước kia bản thân lui tới, chịu người cười nhạo châm chọc đâu. Nàng hiện tại quan trọng nhất vẫn là củng cố chính mình ở Cố gia vị trí. Lục Văn Quân nhìn thoáng qua Cố Mính Thu, trong lòng sinh ra lạnh băng sát ý, nàng ở Cố gia địa vị lớn nhất uy hiếp giả chính là Cố Mính Thu cái này thật thiên kim. Chẳng sợ Cố phụ Cố mẫu lại sủng ái nàng, cũng không có khả năng siêu việt Cố Mính Thu cái này thân sinh nữ nhi. Hơn nữa chỉ cần Cố Mính Thu tồn tại, nàng liền vĩnh viễn chỉ là một cái không quan trọng gì dưỡng nữ. Những cái đó cố ý cùng Cố gia liên hôn nhân gia, vĩnh viễn chỉ biết đem ánh mắt đặt ở Cố Mính Thu cái này thật thiên kim trên người. Quảng cáo, cách chương.